Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1179, chương 1179, thật là thoải mái à. Converter dung kiều cầu phiếu, một đao. Lão hủ ngược lại là muốn thật tốt xem, người một đao này uy lực như thế nào. Ở đạo võ trên tay có liền một đôi màu bạc cái bao tay. Đây là đang trong đạo tộc đặc thù tạo ra, bất kể là lực công kích cùng lực phòng ngự, đều có thể vòng có thể điểm địa phương. Hừ, Nojima Kuro hừ lệnh một tiếng, hắn xuất đao dáng vẻ, tựa hồ là ở xúc lực. Cái này làm cho xa xa Dịch Tiểu Phi nhìn, thần sắc đều không khỏi lộ ra vẻ trịnh trọng. Một đao này, đạo võ khó mà ngăn trở. Thiên lang, tới. Dịch Tiểu Phi từ Long Trấn lão tướng quân bên người rời đi, đem Dịch Thiên Lang kêu tới. Mà lúc này Nojima Kuro ra tay, xuất đao thế, đại nhân Kuro xuất đao thế, một đao chấm dứt cái này lão già kia. Ngoặc kép, người ngoài có lẽ không biết, nhưng thành tựu Nojima thị người làm sao biết không biết Nojima Kuro giờ khắc này vận dụng là thủ đoạn gì. Vèo, thuộc về Nojima Kuro thân thể lao ra, biến thành một đạo tàn ảnh. Cái này chém ra một đao, đao phong cuồng bạo vô cùng. Oanh, đụng dưới, to lớn hư ảnh đao khí, hướng cách đó không xa chém ra, hướng đụng vào vậy dựng đứng trên cột đá. Ở mọi người ánh mắt nhìn chăm chú dưới, vậy cột đá trực tiếp biến thành hai nửa. Cái này chặt đứt dấu vết, tương đối bóng loáng, vậy chém xuống một nửa cột đá rơi xuống. Mà giờ khắc này đạo võ, hai tay ở trên mặc dù có vậy một đôi màu bạc cái bao tay, nhưng đã từ cái bao tay bên trong thấm vào ra nhiều máu tươi. Đạo võ cả người thân thể run rẩy, lại tới một đao này lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác. Một khắc kia là tới chi tử vong tới gần, mạnh, quá mạnh mẽ. Cái này Nojima Kuro sợ rằng không giống mình một loại là 7 chuyển động hư cảnh, mà là 8 chuyển động hư cảnh, thậm chí là cửu chuyển động hư cảnh tồn tại. Hơn nữa tuyệt đối là cùng trong cảnh giới, cường đại dị thường tồn tại. Đạo võ, một đao này ngươi ngăn cản không được. Nếu như ta không phải kiêng kỵ đạo tộc, thời khắc này ngươi đã là một người chết. Thời khắc này Nojima Kuro thu đao, cái này thu hồi đao sau đó, dửng dưng mở miệng nói, đạo võ mặc dù mạnh, nhưng còn không phải là hắn đối thủ. Cái này xuất đao thế, hắn còn chưa sử dụng 100% thực lực, hôm nay uy lực cũng chỉ 70% chừng. Nếu là 100% toàn bộ sử dụng được, một đao này 100% sẽ muốn đạo võ mạng. Mà ở đạo võ khóe mắt bên, có suốt mồ hôi lạnh ra, quả thật rất ít có như vậy đến gần thời khắc chết. Dù là cái này Nojima Kuro là 7 chuyển động hư cảnh, hắn cũng không biết là đối thủ. Nojima Hachiro là, ngươi người nào, đại ca ta? Đối với chuyện này, Nojima Kuro cũng không có gì tốt giấu giếm, trực tiếp mở miệng nói, mà ở phía sau. Long gia người còn có người đạo tộc, từng cái tỏ ra rất khẩn trương, đã chính mắt thấy một đao kia uy lực. Đạo võ thái thượng trưởng lão không phải cái này Nojima Kuro đối thủ. Vì Long gia chuyện, Nojima thị lại có thể âm thầm còn điều động người như vậy. Liên quan tới người này tin tức, bọn họ trước thời hạn cũng không có biết được. Vào giờ phút này đối với bọn họ mà nói, thế cục thật sự là quá bất lợi. Dựa theo ước định, ta có thể giết người chứ? Nojima Kuro cười một tiếng, ánh mắt kia quét về phía Long gia người nơi này. Ngươi cảm thấy ta vẫn có thể cản được sao? Đạo võ tâm tình của giờ khắc này rất kém cỏi, liều chết dưới cũng không ngăn được đối phương. Nếu quả thật ép đối phương, kia Nojima Kuro thì không phải là giết mấy người đơn giản như vậy. Có lẽ hôm nay ở bên này người của Long gia cùng người đạo tộc cũng biết bị diệt khẩu, tại chỗ không có ai. có thể ngăn trở hạ Nojima Kuro một đao. Cái này cái gọi là xuất đao thế, quá mức kinh người. Đạo võ biết nếu là đối phương toàn lực dưới, sợ rằng sẽ càng thêm khủng bố. Đạo võ, hy vọng ngươi có thể nhìn, mà không phải là ra tay sẽ cùng ta là địch. Nojima Kuro bước ra, từ đạo võ bên người trải qua. Ta tới, mà lúc này, ở Long Gia bên này, có người hô to nói. Ngay sau đó vậy to con thân thể, từ bên trong vọt ra. Tới, ta cùng ngươi chiến, lão nhân kia thua, không có nghĩa là mọi người chúng ta thua. Cái này đi ra ngoài là Dịch Thiên Lang, chỉ cách đó không xa vậy đạo võ. Vốn là đối với đạo võ ấn tượng cũng không tốt, giờ phút này mở miệng trực tiếp gọi là lão già kia. Đây cũng là lại tới Dịch Thiên Lang rất trực tiếp tính cách. Lần này cảnh tượng, để cho người ở chỗ này cũng không nghĩ tới. Long gia cùng đạo tộc người nơi này, đại đa số người đối với cái này Dịch Thiên Lang không được rõ, nhưng đều biết đây là đi theo ở Dịch tướng quân bên người cái đó to con. Hôm nay đứng ra cử động này là vì bảo vệ Long gia, có thể đây không thể nghi ngờ là châu chấu đá xe, không tự lượng sức. Nhưng cái này loại cử động hay là để cho người của Long gia ấm lòng không thiếu. Dịch tướng quân, hắn, lão tướng quân yên tâm, thằng nhóc này có phương pháp đối phó. Dịch tiểu phi đã lần nữa ở Long Trấn lão tướng quân bên người bầu bạn, cười lên tiếng. Mà Dịch tiểu phi những lời này để cho Long Trấn lão tướng quân không nói gì nữa, bởi vì là hai người giờ phút này lập tức muốn giao thủ. Được, các ngươi từng cái tới, vậy ta chỉ một cái giết. Không dám giết đạo võ, nhưng người này Nojima Kuro làm sao không dám giết. Hơn nữa liên quan tới Dịch tiểu phi tin tức hắn biết rất nhiều. Người này là Dịch tiểu phi người bên người, đối phó ngươi chỉ một cái là được rồi. Dịch Thiên Lang giơ tay phải lên, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, khua tay múa chân một cái. Trời xanh cẩn thận vô cùng, Nojima Kuro cảm thấy chỗ không đúng. Đối với mình kẻ địch, hắn sẽ không có nửa phần coi thường. Ngu xuẩn hạng người, trong tay nắm, xúc lực mà động, xuất đao thế lần nữa vận dụng. Bất quá lúc này gặp nhau phát huy ra 9 thành lực sát thương. Linh nguyên khí cuồng bạo vô cùng. So với trước khi ra tay, Nojima Kuro dành cho người càng kinh khủng hơn một mặt. Cái này làm cho đạo võ con ngươi trong cũng xuất hiện một chút sợ hãi. Nhìn về phía thời khắc này Dịch Thiên Lang, hôm nay Dịch Thiên Lang trên người cũng không có một tia linh nguyên khí chập chờn. Chỉ bằng cho mượn vậy thân thể hùng tráng thì phải chặn một kích này, đó nhất định chính là nói vớ vẩn. Vèo, một khắc sau, Nojima Kuro lần nữa động, cái này động một cái dưới, huy động ra, xúc lực một kích, xuất đao thế, lần nữa sử dụng. Mà ở trong mắt mọi người, Dịch Thiên Lang cũng động, tay phải hai ngón tay nhẹ nhàng hướng Nojima Kuro xông tới phương hướng rạch một cái. Hiu, kinh người kiếm khí, vào giờ khắc này từ hai ngón tay trong bộc phát ra. Lấy chỉ là kiếm, kiếm khí kia đánh tới Nojima Kuro. Oanh, kiếm khí cùng đao khí quấn quýt, cường đại năng lượng ba động khơi thông đi ra, để cho cách đó không xa người đều không khỏi lui về phía sau. Oanh, lại là một tiếng nổ ầm, một tiếng này nổ ầm, đao kia khí trực tiếp bị kiếm khí hướng lắc mạnh mà nhảy lên Nojima một lang. Hắn xuất thủ, cùng hư ảo một đạo kiếm thể chế ước lẫn nhau trước. Bất quá bây giờ Nojima Kuro cũng không buông lỏng, cả khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng vô cùng. Ngay sau đó, cả người lại cũng không kiên trì nổi, ở sức trùng kích to lớn dưới ném bay, ngay cả trong tay cũng đánh mất ở một bên, cả người đụng vào phía sau cách đó không xa trên cột đá. Cột đá trực tiếp bị đụng gãy, ở Nojima Kuro trong miệng phun ra búng máu tươi lớn, chật vật không chịu nổi, chỉ một cái kinh người. mà Dịch Thiên Lang nháy mắt một cái, nhìn xem mình tay phải hai ngón tay. CMN, mạnh như vậy sao? Dịch Thiên Lang nhìn mình ngón tay, đều không khỏi nhỏ giọng thầm thì đứng lên. Đại ca đây là làm sao làm được? Mới vừa rồi cũng sẽ không đến một phút thời gian, chỉ cảm thấy trong cơ thể là lạ, giống như là bị cắm vào thứ gì vậy. Bất quá bây giờ cái này một chỉ ra, ba chữ để hình dung, thật là thoải mái à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http tiuyencv.com/tay-nối-cuyng-nối-dai-nối-tsans-nối-eui-nối-sans-nối-đi-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.